Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 689, chương 687 mèo sinh như trò vui. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Viên Viên cùng Ekaterina vừa về đến liền nằm sấp ngã trên mặt đất. Trước đó bị máy bay chiến đấu đuổi một đường. Bọn hắn mặc dù không phải mục tiêu chủ yếu. Thế nhưng trải qua sóc này. Còn tại trong rừng cây chạy trốn. Càng là cùng lần lượt oanh tạc gặp thoáng qua. Xem như đời này cộng lại đều không khổ cực như vậy. Viên Viên nhìn về phía một bên Ekaterina. Phát hiện đối phương cũng đang nhìn xem chính mình. Hai con mèo thấy đối phương đầy bụi đất. Lông tóc rơi xuống. Thậm chí còn có chút chảy ra địa phương. Đột nhiên đều là ha ha phá lên cười. Ekaterina cảm thán nói. Còn sống thật là tốt. Đúng vậy a. Viên Viên nhìn xem trên người mình thương thế. Thầm nghĩ trong lòng. Ta đây cũng là vì Triệu Hy sinh thân mình đi. Bị thương nặng như vậy. Triệu Diệu còn không cố gắng thưởng ta. Mặt khác siêu năng mèo thấy được. Không biết lại là cái gì phản ứng. Nhất định sẽ càng thêm tôn kính ta. Nghĩ tới đây. Hắn liền chờ mong lên. Nhưng khi đàn bá đi tới nơi này một bên. Nhìn một chút Viên Viên cùng Ekaterina về sau. Chỉ nói là nói. Viên Viên. Ekaterina. Các ngươi trở về a. Đều thụ thương rồi. Nhanh đi thanh lý đi. Đừng làm bẩn sàn nhà. Thấy đàn bá bộ này bình thản bộ dáng. Viên Viên bất mãn trong lòng tới cực điểm. Đột nhiên ai nha một tiếng. Nâng lên chân sau nói ra. Không được đàn bá. Ta vừa mới ở bên ngoài cùng với 12 khung máy bay chiến đấu đại chiến. Chân đều bị quẹt làm bị thương. Nói hắn liền nằm trên mặt đất không ngừng hít vào khí lạnh. Đau quá a. Sư tử đầu đi tới. Thấy Viên Viên bộ dáng này liền đến tức giận. Còn không có móng tay vết thương rất lớn. Ngươi tên gì đau nhức a? Thật không có tiền đồ. Ta. Chấm ngoặc kép. Viên Viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sư tử đầu. Nhìn về phía một bên đàn bá. Phát hiện đối phương cũng là vẻ mặt khinh thường. Chỉ nghe sư tử đầu nói ra. Nhìn một cái ngươi này không có tiền đồ dáng vẻ. Không có chút nào mèo được. Xem người ta mạt trà. Trên người ra máu so ta kéo nước tiểu còn nhiều. Cũng không giống ngươi cái dạng này. Viên Viên lông mày nhíu lại. Mạt trà bị thương nặng. Đúng vậy a. Sư tử đầu một mặt trách trời thương dân nói. Mạt trà vì cứu Triệu Diệu. Chịu người ngoại quốc một kích huyền minh thần trường. Hiện tại khí lạnh xâm lấn ngũ tạng lục phủ. Đã không thuốc có thể y. Tiếp xuống thân thể sẽ dần dần héo rút. Cho đến cuối cùng toàn thân tê liệt. Hắn hiện tại nửa người dưới đều đã tê liệt. Chấm ngoặc kép. Nói. Sư tử đầu liền kêu thảm lên. Lão thiên gia a, người thật không có mắt. Dạng này anh hùng hảo hán tại sao phải bị bệnh ma tìm tới a? Viên Viên nghe được tin tức này ngẩn người. Trong lòng nghi hoặc muôn phần. Này nghe vào là mạt trà. Này nghe vào làm sao giống như là Trương Vô Kỵ truyện ký a? Hoàn toàn theo mạt trà không đáp a. Thế là Viên Viên đi theo đàn bá bọn hắn đi tới mạt trà vương tọa trước. Thật xa liền thấy một đầu mèo quả quýt nằm tại xoa bóp trên ghế. Chu vi bầy đầy mèo bạc hà. Đồ hộp, đồ ăn vặt, đùa mèo bổng loại hình đồ vật. Mà mạt trà một mặt an nhàn nằm ở trên giường. Diana đang ở cho hắn ăn cái gì. Chu vi còn có hơn 10 cái siêu năng mèo đang vây quanh hắn chuyển. Viên Viên đi qua, liền nghe đến siêu năng mèo nhóm đều tại tán thưởng mạt trà dũng mãnh. Mạt trà ca, người quá vừa, ta trước kia thấy một cỗ xe con xông lại, liền trực tiếp sợ choáng váng. Trước kia Giang Hải Đại học Nam Miêu Vương, hiện tại Cẩm Miêu Vệ Phi Cơ nói ra, trà ca ngươi thấy hơn 10 cái thái thản cự nhân xông lại. Còn có thể che ở Triệu Diệu trước mặt, thật sự là quá lợi hại. Mạt trà suy yếu khoát tay áo. Ho khan nói ra. Đừng kích động. Đều là cơ bản kỹ thuật. Dù sao năng lực của ta thế nhưng là thời gian tạm dừng. Coi như ta hiện tại suy yếu vô cùng. Nhưng thật động thủ. Các ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Phi cơ hô. Ngừng động thời gian thật là lợi hại. Tia chớp cũng duỗi dài đầu mèo hô. thời gian tạm dừng tốt, thời gian tạm dừng rượu, thời gian tạm dừng vô địch thiên hạ. Viên Viên nghe đến đó, lập tức liền nghệt mặt ra, cảm giác khó chịu vô cùng, thật giống như chính mình lại nặng 2 cân, nhìn một chút trên người mình mau cũng rớt xuống. Hắn thì càng yêu sầu, ghen ghét khiến cho ta rụng lông. Xoa bóp trên ghế mặt trà thấy được Viên Viên, lập tức vẫy vẫy tay nói ra, Viên Viên, người cũng tới nhìn ta à nha. Viên Viên ánh mắt run lên, ánh mắt cùng mặt trà kịch liệt đánh vào nhau, tựa hồ trong không khí cọ sát ra mênh mông ngọn lửa. Giờ khắc này mặt trà cùng Viên Viên đều tại ánh mắt của đối phương bên trong thấy được mãnh liệt chiến ý. Đúng vậy a, ta tới thăm ngươi. Viên Viên khập khiễng đi lên, giận dữ nói, nghĩ không ra ta chặt đứt một cái chân, người cũng tê liệt. Sau lưng Ekaterina cả kinh nói, Viên Viên, chân của ngươi lúc nào gãy? Tránh né cái kia trên 100 viên đạn đạo thời điểm liền chặt đứt, nhưng mà sợ hãi liên lụy mọi người, cho nên ta một mực nhẫn nhịn. Viên Viên khập khiễng đi tới mặt trà trước mặt, đột nhiên bịch một cái té ngã trên đất. Tia chớp lập tức kinh ngạc đi tới, nhìn một chút Viên Viên nói ra, Viên Viên ngươi thế nào? Ta hai cái chân đột nhiên không có chi giác. Viên Viên kích động nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại tại dạng này? Hắn thử nghiệm mấy lần dùng sức muốn phải đứng lên, lại một lần ngã trên mặt đất. Viên Viên kêu thảm nói, a, ta không đứng lên nổi. Chu Vi siêu năng mèo thấy cảnh này, một hồi bi ai. Tia chớp ngăn cản Viên Viên nói ra, tốt Viên Viên, ngươi không nên kích động. Chúng ta tìm Triệu Diệu cho ngươi kiểm tra một chút, có lẽ chỉ là bệnh vặt. Đúng lúc này, mắt xa trên ghế mặt trà thấy chúng mèo hướng phía Viên Viên vây lách đi qua, đột nhiên phát ra một hồi kêu thảm, vuốt mèo đặt tại trên bụng của mình hô, a, không xong, khí lạnh vào dạ dày, đau quá a. Thấy chúng mèo ánh mắt lại hướng phía mặt trà nhìn lại, Viên Viên lập tức cũng kêu thảm một tiếng, tiếp lấy miệng thẻ mấy lần, sau đó phun ra một đống mao cầu. Không xong, bị máy bay chiến đấu một đường đuổi đến thật chặt, chạy quá nhanh, ta bệnh bao tử lại phạm vào. Chúng mèo lập tức cùng nhau vây xem Viên Viên. Mặt trà đột nhiên tay run lên, kêu thảm nói, không, không xong, khí lạnh tiến nhập chân trước. Ta cảm giác chân trước bắt đầu héo rút, ta móng vuốt không bị khống chế. Thương thế của ta so Viên Viên còn nặng hơn a. Chúng mèo lập tức lại đem ánh mắt tập trung đến mặt trà run rẩy không ngừng vuốt mèo bên trên. Đúng lúc này, kèm theo lắc lư một tiếng vang thật lớn, hàng loạt vàng khối đập vào cách đó không xa trên đất trống. Sau đó là đầy trời hoàng kim, châu báu, kim cương, tiền mặt không đứt gãy xuống. Thấy hết thảy siêu năng mèo đều sợ ngây người. Triệu Diệu một bên đem phía ngoài của cái ăn vào đến, vừa hướng thứ nguyên túi dạ dày bên trong nói ra, mặt trà, người mang theo mọi người đem đồ vật đều phân loại chỉnh lý tốt. Mặt trà hơi sững sờ, thế nhưng rất nhanh cái kia trước mắt của cải đã triệt để ép vỡ hắn. Nhỏ giọng nói chuyện riêng Triệu Diệu nói ra, ta bây giờ đang ở giả bệnh a, Triệu Diệu ngươi có thể hay không làm bộ đem ta chữa cho tốt. Phi, từng ngụm nước theo trong hư không rơi xuống, trực tiếp đánh vào mặt trà trên đầu. Tiếp lấy lần nữa truyền đến Triệu Diệu thanh âm, khô nhanh hơn một chút sống. Tại chúng mèo giật mình trong ánh mắt, mặt trà đột nhiên kinh hô một tiếng, thật mạnh thuần dương nội lực. Hắn bỗng nhiên trực tiếp đứng lên, một mặt vui mừng nói, trong cơ thể ta hàn độc đều bị đuổi tản ra, ta lại có thể đứng lên. Elizabeth lạnh lùng nhìn xem hắn, rác rưởi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.